Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, phần hỏa. Tu La, Cửu Cốt Phi Thiên Dạ Xoa Vương, tiến hóa đến cực hạn, liền sẽ lột xuống cốt thứ cùng tánh xương, triệt để biến thành hình người, ngoại trừ trên đầu mọc ra độc giác bên ngoài. Tu La mặt khác ngoại hình nhìn qua, đã cùng nhân tộc không có bất kỳ khác biệt gì. Nếu như nói Phi Thiên Dạ Xoa hay là trên địa phương tiểu lãnh chúa, như là nhà quê tồn tại, như vậy một khi tiến hóa thành Tu La, người tại địa ma bộ tộc bên trong, là thuộc về quý tộc chân chính, cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào đều sẽ nhận cực cao tôn vinh. Ám dạ tử tước Charles, người cũng đã biết tư thông nhân tộc tu tiên giả, là dạng gì tội ác sao? Kylie cười lạnh hỏi, còn có thể là tội gì đi? Tội chết thôi. Tư thái xinh đẹp Dina, lại là một vị hiếm thấy nữ tu la. Nàng động tác dụ hoặc đi tới một vị hộ pháp trước mặt, tùy ý vuốt ve đùa bỡn, tựa hồ không có đem vị này bắt cốt phi thiên dạ xoa hộ pháp để vào mắt. Giết chính là, dẫn theo đầu của nàng đi hướng bát đi bá tước giao nộp, hết thảy liền toàn bộ giải quyết. Một vị khác tu la yêu be, tính tình lãnh đạm, trong hai mắt tràn đầy khát máu sát ý. Ba vị này tu la vừa xuất hiện, toàn bộ cục diện ngay tại trong nháy mắt xoay ngược lại. Trước đó, Trác thân là cửu cốt phi thiên dạ xoa vương, thủ hạ càng là có tần dịch lưu lại 8 vị hộ pháp. Tất cả đều là bát cốt phi thiên dạ xoa, cường đại như thế một cỗ lực lượng, coi như đối chiến đám kia lão thần hơn 30 vị phi thiên dạ xoa, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Thậm chí thực lực của bọn hắn còn có thể bao trùm tại đối phương phía trên. Nhưng là bây giờ, Kylie, Dina, Yube, ba vị tu la đột nhiên xuất hiện, toàn bộ tình thế liền trực tiếp đảo ngược. Tu la cùng phi thiên dạ xoa là kém dòng dã một cái đại cảnh giới, đã là trên bản chất sinh mệnh chênh lệch. Loại cảm giác này thật giống như một con sói đứng tại một đầu mãnh hổ trước mặt, chênh lệch không cách nào tính toán, mà phi thiên dạ xoa chính là sói. Dù là mạnh như Charles loại này cửu cốt phi thiên dạ xoa vương, cũng chỉ là một đầu càng cường tráng hơn sói thôi. Nhưng là, vô luận một con sói lại thế nào cường tráng, cũng không thể nào là mãnh hổ đối thủ. Huống chi, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là dòng giã ba vị tu la, ba đầu mãnh hổ, ba đại tu la vừa xuất hiện, trên người bọn họ uy áp mạnh mẽ, liền như là sói hoang gặp mãnh hổ. Charles 8 vị hộ pháp trong nháy mắt liền run rẩy lên, bọn hắn đang run rẩy, đang sợ hãi. Tại ba vị này tu la trước mặt, đừng nói chiến đấu, căn bản ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Liền ngay cả Charles đều cảm nhận được tựa như núi cao áp lực. Dù là nàng thân là ám dạ thành thành chủ, thế nhưng là tại ba vị này tu la trước mặt, như cũ có loại chuột đối mặt voi nhỏ bé cảm giác. Loại cảm giác này đại biểu là nàng căn bản vô lực đi đối kháng. Không, không, không, yêu bé, người cũng không thể trực tiếp giết. Chúng ta hẳn là trước hết để cho nàng đem cái kia nhân tộc tu tiên giả cho triệu hoán đi ra, đến lúc đó dẫn theo hai người đầu đi lĩnh thưởng, bát đi bá tước sẽ cao hơn hưng. Dina cười duyên nói ra, như là mèo đùa giỡn chuột, có loại sớm đã khống chế toàn bộ thế cục mãnh liệt tự tin. Không sai, chỉ là một cái tử tước thôi. Nho nhỏ phi thiên dạ xoa căn bản không đáng chúng ta động thủ. Chúng ta muốn chính là cái kia nhân tộc tu tiên giả. Trên người hắn khẳng định ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Kylie liếm môi một cái, một mặt khát máu cùng hưng phấn. Không có khả năng, các người không nên mơ mộng nữa. Ta hết thảy đều là chủ nhân ban cho. Ta cho dù chết, cũng không có khả năng phản bội chủ nhân. Charles lạnh lùng nói ra, từ nàng quyết định bắt đầu từ ngày đó, vẫn kiên trì tuyệt đối trung thành, dù là hiện tại Ám Dạ thành thế lực lớn mạnh mấy chục lần. Dù là nàng cũng đã bước vào cửu cốt phi thiên dạ xoa vương cảnh giới. Loại này trung thành đều không chút nào từng cải biến, bởi vì Jax phi thường rõ ràng, chính mình hết thảy đều là đến từ nam nhân kia. Đối với Jax mà nói, Tần Dịch chính là nàng thần minh, là nàng chúa cứu thế. Ha ha ha, các ngươi đã nghe chưa? Nàng giống như không sợ chết à. Dina nhịn không được phá lên cười. Hừ, ngu xuẩn kẻ yếu, trên đời này, thế nhưng là có rất nhiều sự tình. So tử vong đều muốn tới khủng bố gấp 1 vạn lần. Yêu Vê hừ lạnh một tiếng, trên tay hắn, một đầu màu đỏ tươi độc trùng xuất hiện. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Yêu Vê cười lạnh nói, tỉ như thân thể của ngươi đang thiêu đốt, mà ngươi không chút nào không phát hiện được. Thậm chí ngay cả một tơ một hào thống khổ đều không có. Ngay tại vô thanh vô tức bên trong, trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần thiêu đốt hầu như không còn, cho đến biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất trên đời này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo tiếp lấy Yêu Bè mà nói. Nói tiếp xuống dưới là một tên thiếu niên mặc áo đen, cùng 3 vị tu la một dạng, là ở trong đây, số rất ít hình người, nhưng mà, hắn cùng tu la khác biệt, trên trán liền đời biểu tu la độc giác đều không có. Nhân tộc, hắn là nhân tộc tu tiên giả. Tại Tần Dịch xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Tất cả mọi người hai mắt, đều gắt gao chăm chú vào trên người hắn. Chủ nhân, Jax nhịn không được hoảng sợ nói, có loại nằm mơ giống như kinh hỉ cùng kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được trước mắt Tần Dịch có phải thật vậy hay không. Đúng, đúng, hắn là cái kia nhân tộc cường giả. Một cái lão thần hoảng sợ kêu to lên, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ném xuống đất. Ám Dạ thành còn lại nhân vật phản diện lão thần cũng đều nhao nhao thất kinh, sợ hãi tới cực điểm. Năm đó, bọn hắn là nhìn tận mắt, đã từng cường đại Hắc Sơn gia tộc, bị Tần Dịch một người triệt để hủy diệt. Bây giờ Tần Dịch lại lần nữa giáng lâm Ám Dạ thành. Bọn hắn tự nhiên là sợ hãi không thôi, sợ lọt vào vị này nhân tộc cường giả trả thù. Vội cái gì? Chỉ là một cái nhân tộc tiểu côn trùng thôi. Hắn còn có thể lật được trời hay sao? Yêu Bè cười lạnh nói, căn bản là không có đem Tần Dịch để vào mắt. Thế nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến trên người mình. Từng gương mặt một bên trên biểu lộ đều trở nên vạn phần hoảng sợ, như là gặp quỷ một dạng, sợ hãi nhìn xem hắn. Các ngươi thế nào? Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Yêu Bè rất là khó chịu chửi bới nói. Không, không phải, Yêu Bè, chẳng lẽ chính ngươi đều không có phát giác sao? Dina tiếng nói trở nên phi thường rất nhỏ, liền như là tại nhỏ giọng nói nhỏ, hoàn toàn không có vừa rồi phách lối cùng tùy ý. Phát giác cái gì? Ta thế nào? Yêu Bè kỳ quái hỏi. Lúc này, Kylie nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hơi tái nhợt nói 4 chữ, ngươi đang thiêu đốt. Hả, ngươi đang thiêu đốt, ta đang thiêu đốt, làm sao có thể, cái này sao có thể, chẳng lẽ ta đang thiêu đốt, chính ta còn có thể không biết. Yêu Hè nhịn không được phá lên cười, đơn giản tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Nhưng mà, tại cúi đầu trong nháy mắt, hắn choáng tại chỗ. Triệt để ngây ngẩn cả người, liền như là thời gian đình chỉ, như là không gian ngưng kết đồng dạng, hắn cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu không có động tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.